Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 5, giải thi đấu ở ngoài. Ma Vương, Ma Vương, làm cô Sion trên cầu trường. Vang vọng Ma Vương tiếng hô thời điểm, toàn quốc đến ngàn vạn kế khán giả, thông qua TV cùng mạng lưới truyền thông tiếp sóng. Thật sự nhìn thấy Sawamura Izun ở Koshien lên biểu hiện trước bọn họ, tuy rằng cũng không 10 điểm hiểu rõ Sawamura Izun, nhưng cũng ít nhiều gì nghe qua danh tự này. Bóng mềm liên minh bên trong quật khởi nhân vật huyền thoại Sawamura Izun ở Koshien lên đến tột cùng sẽ có thế nào biểu hiện? Những này khán giả cũng hết sức tò mò, không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, đối thủ là toàn quốc đỉnh cấp hào môn Conan Cao Trung. Mấy lần bắt qua Koshien quán quân đầu giáo Conan Cao Trung. 1,5 năm trước, vừa bắt mùa hè mùa xuân liền bá Conan Cao Trung liền như vậy. Ở Sawamura ném bóng trước mặt, quân lính tan rã, không có sức đánh trả chút nào, cảm giác thật giống như là người trưởng thành đang đùa bỡn tiểu hài. Nhi như thế vừa thăng vào cao trung Sawamura, còn là 1 năm nhất tân sinh, cũng đã làm hào môn xây đô cao trung ấy. Ở Koshien trên cầu trường phát huy thực lực một trận chiến thành danh. Đối với Sawamura cái này sớm đã có nhất định tiếng tăm siêu sao tuyển thủ tới nói, Koshien lên biểu hiện cũng đủ để cho hắn một trận chiến thành danh, trở thành nổi tiếng bóng chày siêu sao. Hắn tiếng tăm thậm chí vượt qua rất nhiều tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ bóng mềm liên minh. Mặc kệ Sawamura lấy đến bao lớn thành tựu, khán giả đều là ôm một loại xem cuộc vui tâm thái, thật giống như vườn trẻ lớp lá vận động quán quân. Cái tên này đầy đủ hiển hách, có thể muốn nói bên trong có bao nhiêu hàm kim lượng. Cũng chỉ có thể ha ha, Koshien lên biểu hiện thì tương đương với thi đại học ở đây có thể bắt yêu. Dị thành tích, từng cái đều là thiên tài. Thông qua Koshien thi đấu, Sawamura thành công chứng minh chính mình hắn là thật sự xứng với Đại Ma Vương cái tên này. Tokyo Inahiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày mùa hè trận chung kết bại bởi Seido Cao Trung, sau khi Inahiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày thả 2 ngày giả lấy Harada cầm đầu năm thứ 3 học trường, rất sớm liền về nhà cùng thân nhân đoàn tụ ở lấy bóng chày mà sống mệnh cái kia thời gian hơn 2 năm bên trong, bọn họ mất đi quá nhiều đồ vật. Trong này liền bao quát tình thân, bây giờ cao trung bóng chày bụi bậm lắng xuống. Bọn họ đầu tiên muốn bù đắp cũng là tình thân về nhà thăm viếng một hồi cha mẹ chính mình, nhìn một chút thân nhân bằng hữu. Đối với những này tuyển thủ tới nói, đều là phi thường trọng yếu sự tình. Năm thứ 2 cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ, có một cái tính một cái, đều không có ở nghỉ thời điểm về nhà. Cái nào sợ nhà của bọn họ ngay ở Tokyo trải qua ngăn trở sau khi, muốn ma bị vĩnh viễn đánh rơi bụi trần, muốn ma phấn khởi phản kích Inashiro Industrial. Năm thứ 2 mấy tên này hiển nhiên không thuộc về loại kia có thể bị đánh rơi trong trần ai, người bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại lên, chuẩn bị sắp bắt đầu mùa thu giải thi đấu này một ngày. Koshien khai mạc cứ việc đã quyết định quyết tâm, không còn quan tâm khóa này Koshien tất cả biến hóa, thế nhưng bọn họ vẫn không tự chủ được tụ tập cùng một chỗ. Quan sát Koshien khai mạc thức TV trong màn ảnh, giải thích chính đang nghĩ nát óc đem có thể nghĩ đến hết thảy tốt từ đều cho Sawamura đến lên một lần, đem Sawamura Izun khích lệ được kêu là một cái chưa từng có ai hậu không người tới. Tên tiểu tử thúi này tiếng tăm đã hoàn toàn không lấn át được. Shirakawa linh tinh thì thầm, hắn vốn là cũng là chúng ta này 2 giới nổi danh nhất tuyển thủ đi. Carlos Toshiki nói rằng, có danh tiếng là khẳng định. Dù sao 2 lần xưng bá toàn quốc, vẫn là dẫn dắt Akagi như vậy một nhánh đội bóng có điều đương đại người số 1. Còn có tranh luận, không phải sao? E sợ khóa này giải thi đấu sau khi cái này tranh luận cũng sẽ dần dần bị người quên lãng đi, nếu như Seido Cao Trung có thể xưng bá toàn quốc, Sawamura Eizun cũng nhất định sẽ leo lên thần đàn, không thành vấn đề. Mặc kệ sao vậy nói, Seido nhưng là thắng chúng ta đây, nếu như không thể xưng bá toàn quốc, cũng quá tốn, mấy cái tuyển thủ. Ngươi một lời ta một lời đánh giá Seido Cao Trung ở Koshien lên biểu hiện làm đã từng đối thủ. Bọn họ đối với khóa này Seido Cao Trung đúng là có 10 phần tự tin, bắt quán quân liền bắt quán quân đi, nếu như Sawamura tên nào có thể ở cuộc so tài này bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện tốt sao? Sawamura không phải là người như thế chứ? Không phải vậy hắn cũng sẽ không hai lần xưng bá toàn quốc. Ta nghĩ muốn không được sao? Cũng trong lúc đó, Yakushi Cao Trung CLB bóng chày trong túc xá Todoroki Raichi cùng Todoroki Raizo này phụ tử hai. Ở nghỉ sau khi, cũng không có lựa chọn về chính mình phòng đi thuê, mà là ở lại trường học trong túc xá cho chính thức lời giải thích là bọn họ muốn lợi dụng Seido Cao Trung tham gia Koshien khoảng thời gian này đến đặc huấn tình. Huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Chỉ có điều là vì tiết kiệm tiền thuê nhà mà thôi, hai người cũng ở ký túc xá màn hình TV trước. Quan sát Koshien khai mạc thức, hoa, người này ném bóng, trị giá đồng tiền lớn đây. Todoroki Raizo hai mắt liều lĩnh kim quang. Nhìn trên TV Sawamura Eizun vào lúc này, Sawamura Eizun vừa vặn strike out Konan Cao Trung đập số 2. Đập thứ 3 đẹp trai. Bất kể là ai đến xem, hiện tại Sawamura Eizun tuyệt đối đều là đẹp trai 10 phần. Đương nhiên, đặt Todoroki Raizo trong mắt, Sawamura hiện tại liền không thể gọi đẹp trai, phải gọi tiền tài mùi vị dày đặc. Hắn ném bóng là có thể trị đồng tiền lớn, còn chỉ là Cao Trung năm nhất Sawamura liền như vậy lợi. Hai, một khi đợi được hắn tốt nghiệp trung học, e sợ Major League bên trong đội bóng đều sẽ đứng xếp hàng đến đào góc chứ. Nói, Todoroki Raizo chính mình cũng kích di chuyển. Hắn một đôi tham lam mắt chữ nhìn về phía chính mình nhi tử, Raichi. Năm nay mùa thu nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái. Vậy thì là đem Koshien vừa trở về, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái Sawamura, cho triệt để đánh nổ. Chỉ cần ngươi có thể đánh nổ hắn, vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ một trận chiến thành danh, Sensen học viện bởi vì đào thải so với Inashiro Industrial sớm, Sensen học viện nghỉ đã kết thúc. Các tuyển thủ toàn bộ về tới trường học tham gia luyện tập, xem thật kỹ Seido Cao Trung các vị. Ở Koshien lên sinh động bóng người đi. Không phải không thừa nhận, khóa này Seido Cao Trung thực sự là cường đáng sợ. Nhưng tương tự, đợi được bọn họ năm thứ ba tốt nghiệp thời điểm, để cho Seido Cao Trung thương tích, cũng sẽ rất lớn mùa thu chính là đánh bại bọn họ. Thời cơ tốt nhất Maki. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên nói rằng ở hắn phía sau, một cái thân cao sắp tới 2 mét cao to bóng người. Việc nghĩa chẳng từ nan gật gật đầu, hắn nhìn về phía trong máy truyền hình Sawamura Eizun bóng người. Thật giống như xem giai cấp cửu nhân, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đem Seido Cao Trung đẩy hướng về vực sâu vạn trượng. Sau đó lại dẫm lên một cước cơ hội Seido. Trong đầu, chỉ phải hồi tưởng lên vừa Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ. Tụ tập cùng nhau thanh âm hô khẩu hiệu Maki thân thể. Sẽ không kìm lòng được run rẩy muốn thắng. Bất luận làm sao nhất định phải thắng. Lần thứ hai đụng tới Seido Cao Trung thời điểm. Hắn nhất định phải báo mùa hè cừu cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.